Ngày xưa anh nói anh chỉ yêu em, chỉ mỗi em trong cuộc đời. Giờ thì anh nói anh và cô ấy, anh cũng không biết làm sao. Thế thì lời nào là chân thật, lời nào là đáng tin? Làm sao em tin anh, anh nói đi. Ngày xưa anh nói anh và cô ấy, tình nghĩa đây đã không còn. Giờ thì anh nói anh thật không muốn, cô ấy rất quan trọng với anh. Chỉ một người mà lại nói ra hai lời không giống nhau. Thì em biết ngày xưa anh giờ đây đã khác rồi. Nói thế nào cho em yêu, anh chỉ yêu em mà thôi. Anh đã từng yêu cô ấy nhưng là lúc giờ. Nói thế nào cho em hiểu, quá khứ chỉ là nỗi đau. Sao không tin anh người yêu hơn? Là tại anh có lỗi khi anh đã chót yêu cả hai. Không muốn một người phải buồn cũng không muốn bỏ mặc ai. Là tại anh có lỗi nên anh có thể như vậy sao? Làm sao em có thể sẽ chia anh cùng với anh? Là tại anh có lỗi nên anh đã cố xin lỗi em. Chỉ mong em hiểu một điều, anh không muốn như vậy. Là tại anh có lỗi. Làm sao đây khi em đã quá yêu anh, không muốn xa anh. Nói thế nào cho em yêu, anh chỉ yêu em mà thôi. Anh đã từng yêu cô ấy nhưng là lúc xưa. Nói thế nào cho em hiểu, quá khứ chỉ là nỗi đau. Sao không tin anh người yêu hơn? Là tại anh có lỗi khi anh đã chót yêu cả hai. Không muốn một người phải buồn cũng không muốn bỏ mặc. Là tại anh có lỗi nên anh có thể như vậy sao? Làm sao em có thể sẽ chia anh? Đã cố xin lỗi em, chỉ mong em hiểu một điều, anh không muốn như vậy. Là tại anh có lỗi nên em phải chấp nhận sao? Làm sao đây khi em đã quá yêu anh, không muốn xa anh. Là tại anh có lỗi khi anh đã chót yêu cả hai. Không muốn một người phải buồn cũng không muốn bỏ mặc. Là tại anh có lỗi nên anh có thể như vậy sao? Làm sao em xin lỗi em, chỉ mong em về một điều anh không muốn.